Xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 101 phần C của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 101 có tựa đề Quần Tử Nhất Ngôn Từ Mã Nan Truy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cố gia sao? Vị trí của ta vốn là thuộc về Cố gia sao? Diệp Viễn cau mày nói. Sắc mặt của Bùi Văn Cường có chút lúng túng, gật đầu. Hiển nhiên là không nghĩ đến cái tên tiểu tử Cố gia kia lại có thể là làm loạn đến như vậy. Diệp Viễn liếc hắn một cái nhưng không nói gì. Bùi Văn Cường nhỏ nhen, sao hắn lại không thấy vậy cơ chứ? Mặc dù Diệp Viễn từng xuất thủ cứu Cố Tình, thế nhưng quan hệ giữa hắn cùng với Cố gia cũng không có được tính là tốt. Không nói cái gì khác, Dược Khương Các bây giờ ngày thu đấu vàng, mà địa bàn này vốn dĩ là của Cố gia, là sao mà bọn họ có thể là không nổ qua mắt cho được. Ngón này của Bùi Văn Cường vừa cho Diệp Phiến một quả táo ngọt, lại thuận thế khích bác quan hệ giữa hai thế lực. Hắn làm cái người thành chủ này liền thuận buồm xuôi gió. Cái loại thủ đoạn khích bác này không tính là bị ổi, chỉ là một loại thủ đoạn để thượng vị thôi. Thăng bằng quan hệ của những phe phái, đây là cái chuyện mà mỗi một người thượng vị đều phải cân nhắc đến. Diệp Viễn trực ăn qua thịt heo, nhưng mà đã thấy heo chạy nhiều, sao có thể là không có nhìn ra cái chiêu này. Bùi Văn Cường vừa mới đến đã dùng một chút thủ đoạn thì còn nghe được. Diệp Viễn cũng không vì vậy mà cảm thấy hắn không ra làm sao. Ngược lại, nếu như Bùi Văn Cường không có làm ra những động tác nhỏ này thì đã không có phải là Bùi Văn Cường. Cái thủ đoạn này của hắn chỉ là vì thuận thế. Trung quy giá trị cũng một chỗ đó, còn vượt xa hơn khích bác quan hệ của hai nhà. Nếu như mà ở tại Xích Hà Cốc thật sự là có đại cơ duyên, vậy thì giá trị của danh sách tên này đối với Diệp Viễn mà nói không có thể nào đo lường. Một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ này cũng không sao. Diệp Viễn nhìn Bùi Văn Cường một cái nói, cái loại con ruồi này cũng không cần phải nhọc đến đích thân thành chủ đại nhân xuất thủ đâu, ta đi ra đuổi hắn là được, có điều không được có lần sau. Không có lần sau, làm gì có lần sau. Cái đó, Diệp Viễn, thực sự là không cần ta xuất thủ sao? Thực lực của cái tên tiểu tử Cố Hòa này cũng rất khá, đủ để xếp vào ba vị trí đầu của thế hệ thanh niên ở tại thành cổ phòng đó. Bùi Văn Cường nói. Trước khi tới, Bùi Văn Cường cũng không ngờ được trên người Diệp Viễn lại có lệnh bài hoàng kim của cửa hàng Thiên Duyên. Chỉ cần một cái lệnh bài này là đủ để có thể hoàn toàn ở trên Cố gia một tầng. Cái loại thủ đoạn này bây giờ nhìn lại thật là vô cùng thừa thãi. Có điều, thủ đoạn của Bùi Văn Cường cũng không yếu. Mới có đến mấy ngày đã sờ tới những thế lực giải rác ở bên trong thành cổ phòng. Ngay cả thực lực của thế hệ thanh niên trong lòng hắn cũng đều rất rõ ràng. Ba cái danh ngạch này, từng cái đều vô cùng trân quý. Làm sao Bùi Văn Cường có thể là tùy tiện cho người ta? Đến thời điểm ra ngoài tranh tài mà đánh thua thì người bất mặt chính là hắn. Hơn nữa, mặc dù Bùi gia thế lớn, nhưng mà kẻ địch của ở trong thánh địa cũng là không ít. Loại chuyện quan trọng có liên quan đến toàn bộ thánh địa này, nếu như quá chiếu lệ thì sẽ khiến cho người khác nắm được thóp. Ba danh ngạch ở tại thành cổ phòng này, ngoài trừ Diệp Viễn, thì đều là những người được hắn lựa chọn tỉ mỉ. Trong đó có một cái tên thậm chí còn khiến còn không phải là đến từ đại thế gia, nhưng mà thực lực của cái người kia khiến cho người khác phải tâm phục khẩu phục. Thực lực của Cố Hòa này ở bên ngoài xác thực là cũng không tồi, chỉ là vì trả lại Diệp Viễn món nợ ân tình, hắn mới chịu bỏ tiền nhóc kia ra khỏi danh sách. Diệp Viễn, lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Ngươi chỉ là một luyện dược sư, chạy tới chỗ võ giả chúng ta xem náo nhiệt làm cái gì? ra khỏi thành Cổ Phong, ngươi sẽ khiến cho thành Cổ Phong chúng ta mất hết mặt mũi. Lúc này, Cố Hòa ở phía ngoài đại môn Dược Hương Các hung hăng mắng. Lời nó càng ngày càng khó nghe, giờ tới không ít những người tới vây xem. Vốn là mọi người có chút không giải thích được, còn tưởng rằng Cố gia vì Dược Hương Các bây giờ làm ăn khá, cho nên đo con mắt, cố ý cho người đến đập phá quán. Ai ngờ được, nghe một chút thì phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn không có phải như vậy. Các người nói xem, Diệp Viễn là một luyện dược sư, không biết cái gì đi theo xem náo nhiệt. Mặc dù là khen thưởng của Xích Hà Cốc kia mê người, thế nhưng mà hắn cũng phải có bản lĩnh thì mới có thể là lấy được chứ. Thật đúng là, luyện dược sư thì nên nghiên cứu đan đạo cho tốt rồi. Bây giờ lại muốn đi tỉ võ với người ta, đây không có phải là đang làm việc không có đàng hoàng sao? Thực lực của Cố Hòa đó là vô lượng cảnh từng năm. Hơn nữa, lĩnh ngộ ý cảnh cũng rất cao. Ở trong thế hệ thanh niên của thành Cổ Phong này cũng là xếp vào hạng 3. Diệp Viễn cướp giành ngạch của hắn như vậy, đích xác là có chút không đúng. Khó trách mà Cố Hòa hắn lại tức giận như vậy. Cố Hòa này được mọi người ủng hộ, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn như vậy không khỏi có chút khinh người quá đáng. Làm như vậy, rõ ràng là ngang nhiên cướp đoạt. Đúng lúc ấy, thì một đám người đi xa từ bên trong Dược Hương Các. Người đi đầu chính là Diệp Viễn. Cuối cùng, Cố Hòa cũng thấy Diệp Viễn đi xa, trên mặt không khỏi đắc ý. Diệp Viễn, rốt cuộc thì người cũng chịu ra rồi. Ta còn dựng rằng là người muốn làm con rùa đen rút đầu. Đến đây đi, nếu những người đã đi ra rồi thì chúng ta đấu một trận, để cho mọi người nhìn xem ai mới có đủ tư cách đại diện cho thành Cổ Phong đi xuất chiến. Cố Hòa cười lạnh. Diệp Viễn nói, người muốn đấu thật sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ là trước mắt nhiều người như vậy ta lại nói đùa với người sao? Bớt nói nhảm đi, có đấu hay không? Không dám đấu thì ngoan ngoãn giao danh ngạch ra đây. Thành chủ đại nhân, ta biết ngài cùng với Diệp Viễn có giao tình, thế nhưng cái loại chuyện có liên quan đến danh dự của thành Cổ Phong, Cố Hòa ta không có thể nào nhượng bộ. Sáng vẻ của Cố Hòa toàn bộ đều là vì đại nghĩa, đặt đạo đức của mình ở trên cao, chính là vì muốn Bùi Văn Cường nói thêm cái gì cũng không hay. Diệp Viễn khẽ thở dài nói, được rồi, đấu với người, vậy ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Cố Hòa không ngờ Diệp Viễn nói đánh liền đánh, lập tức đem nguyên lực toàn thân tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ của hắn chợt lạnh, một thanh trường kiếm sắc bén đã gác ở trên cổ. Người đã chết rồi. Giọng nói của Diệp Phiến quỷ mị vang lên bên tai. Cho đến bây giờ, mọi người mới kịp phản ứng, không biết là Diệp Phiến đã đến sau lưng Cố Hòa từ khi nào. Vừa rồi Diệp Phiến chỉ cần đem thanh trường kiếm kia nhẹ nhàng xoẹt một đường, có thể là lấy đi tính mạng của Cố Hòa. Sắc mặt của Bùi Văn Cường cứng lại, không có thể nào tin được nhìn Diệp Phiến. Dựa vào cảnh giới của hắn, đương nhiên là có thể tùy tiện bắt được tốc độ của Diệp Viễn. Nhưng mà loại tốc độ này là một võ giả thần du cảnh có thể có sao? Chẳng lẽ thực lực của cái người này thật sự là mạnh đến như vậy? Diệp Viễn, người đây là đánh lén ta sao? Quá hèn hạ. Cố Hòa cắn răng nói. Chính hắn cũng không cảm thấy Diệp Viễn lợi hại. Vừa rồi tuyệt đối là Diệp Viễn đánh lén, cho nên hắn mới không kịp phản ứng. Diệp Viễn cười. Thật sao? Được thôi, ta cho người 5 cơ hội. Chỉ cần là người có thể tránh thoát một kiếm của ta, thì ta sẽ chấp thành nhường lại danh ngạch này cho người. Thế nào? Cố Hoa nghe vậy mừng rỡ không thôi. Đây chính là người nói đó. Tới lúc đó mà thua thì đừng có mà hòng đổi ý. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng mà sự cường đại của Diệp Viễn khá đã nhìn thấy. Nếu như muốn hơn Diệp Viễn chỉ sợ sẽ không phải là chuyện dễ. Có điều Diệp Viễn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào làm cho mình đến một kiếm cũng là tránh không thoát được chứ. Nếu như chính hắn muốn chết, vậy Cố Hòa cũng sẽ không khách khí. Vì danh ngạch xuất chiến ở trong cuộc tranh tài chuẩn thánh thử này, cho dù là bị người khác nói thắng không anh hùng thì hắn cũng nhận. Diệp Viễn cười nhạt nói, được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Viễn cất kiếm lùi ra, nhàn nhạt nói. Ta lại đến. Lần này đã chuẩn bị xong chưa? Câu nói qua loa, thế nhưng khiến cho Cố Hoa cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lần này, hắn chăm chú nhìn động tác của Diệp Viễn, chỉ sợ là bỏ qua một chút. Thế nhưng, Cố Hoa nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng thì lại vẫn không nhìn thấy tung tích của Diệp Viễn đâu. Người lại chết rồi. Giọng nói như ma quỷ của Diệp Viễn lại vang lên bên tai Cố Hoa một lần nữa. Huyện Dĩnh kiếm lại gác trên cổ. Thần pháp thật là quá nhanh. Đây là thần pháp của một võ giả thần du cảnh sao? Đối mặt với thần pháp này thì tất cả những võ kỹ của võ giả đều là vô nghĩa. Thật là không ngờ, một luyện dược sư mà lại có thần pháp quỷ dị đến như vậy. Chỉ bằng thần pháp này, hắn có thể bất bại rồi. Diệp Viễn chiếm được một danh ngạch, đó là hoàn toàn xứng đáng. Thần pháp của Diệp Viễn đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải cảm thán một trận. Thần pháp của hắn quá nhanh, võ giả bình thường căn bản là không thể nào thấy được thân hình của hắn. Thế gian vạn pháp chỉ có tốc độ là không thể phá. Có thần pháp cường đại như vậy, cho dù là đấu với võ giả có cảnh giới cao hơn mình thì cũng không sợ. Sắc mặt của Cố Hoa khó coi vô cùng. Hắn không thể nào ngờ được thần pháp của một gã võ giả thần du cảnh còn có thể là cao hơn hắn, một cường giả vô lượng cảnh nhiều đến như vậy. Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ mà còn không có theo kịp tốc độ của Diệp Viễn. Diệp Viễn một lần nữa thu kiếm lùi ra, không vui cũng không buồn nói. Kiếm thứ ba, đã chuẩn bị xong chưa? Cố Hòa biến sắc, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, từ mình động thủ trước. Bây giờ, hắn cũng không cần biết Diệp Viễn nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể tránh được một kiếm của Diệp Viễn thì coi như làn thắng. Mặc dù phải dùng tới loại thủ đoạn này để mà lấy được danh ngạch, có chút không anh hùng. Thế như vậy thì sao chứ? Có điều một khắc sau, Cố Hoa bỗng cảm thấy bên hông run lên. Giọng nói của Diệp Viễn lại một lần nữa vang lên. Chết rồi. Sắc mặt của Cố Hoa đại biến, đột nhiên đổi hướng trên không trung, muốn tránh khỏi kiếm của Diệp Viễn. Thế nhưng mà sau hai hơi thở, hắn lại liên tiếp chết đến hai lần. Đối diện với thần pháp cường đại của Diệp Viễn, hắn thậm chí đến một kiếm cũng không thể nào tránh khỏi. Nói cách khác, nếu như Diệp Viễn muốn giết hắn thì chỉ cần một kiếm là đủ. Cố Hòa chán nản ngồi bên trên đất, không cam lòng. Ta thua. Cái danh ngạch này thuộc về ngươi. Lần này không có người nào dám nghi ngờ thực lực của Diệp Viễn nữa. Cố Hòa thua trong tay Diệp Viễn, hắn đại diện cho thành cổ phong xuất chiến, chính là danh xứng với thực. Bùi Văn Cường nhìn Diệp Viễn giống như là gặp quỷ, kinh ngạc, nói. Vốn chỉ là muốn trả cho người một món nợ ân tình, thế nhưng không ngờ được thần pháp của người lại kinh khủng đến như vậy. Xem ra, những lời người nói trước đó cũng không có phải là đều không có căn cứ. Diệp Viễn chỉ cười, cũng lười giải thích. Chuyện này qua đi, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan. Lần bế quan này mất thời gian một tháng. Khoảng thời gian này cũng khiến cho Triệu Thiên lo lắng. Diệp Viễn không giải thích bất cứ điều gì đã bế quan, cho nên căn bản là nàng không biết rốt cuộc thì giữa Diệp Viễn cùng với cửa hàng Thiên Duyên đã đạt được cái hiệp nghị gì. Phải biết là cửa hàng Thiên Duyên đã cho Diệp Viễn lệnh bài hoàng kim, không có thực lực cấp thánh chủ căn bản là không thể nào nhận được lệnh bài như vậy. Nói cách khác, chẳng mắt những người ở trụ sở chính của cửa hàng Thiên Duyên, địa vị của hắn đã có thể so được với một thánh chủ rồi. Ngay từ đầu, Triều Thiền đã rất lo lắng Dược Hương Các sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Thế nhưng đã một tháng trôi qua mà một chút biến cố cũng không có. Cửa hàng Thiên Duyên bên kia cũng bình tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức giống như là đã bỏ cửa tiệm này ở tại thành cổ phòng vậy. Có điều, Triều Thiền từng bước xâm chiếm cửa hàng Thiên Duyên, thế nhưng rốt cuộc đến hai phần thị trường thì cũng không hơn được nữa. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hai cửa hàng lớn nhất ở tại thành cổ phòng đã rớt mất một cái. Cửa hàng Lưu Tinh nhảy một cái trở thành cửa hàng lớn nhất, mà cửa hàng Thiên Duyên thì lại trở thành cửa hàng lớn thứ hai. Kỳ thật, người thu lợi nhiều nhất ở trong lúc này vẫn là Dược Hương Các, bởi vì bọn họ chiếm phần lợi nhuận cao nhất. Một tháng sau, dược liệu mà Diệp Viễn tiêu hào giá trị đến ngàn vạn địa nguyên tinh, đột phá ngưỡng cửa thần du cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn sắp đột phá đến thần du cảnh tầng 8. Có thực lực thần du cảnh tầng 7 đỉnh phong, Diệp Viễn cũng có mấy phần thực lực trong cuộc tranh tài sắp tới. Toàn bộ thiên tài thánh địa tập hợp lại thì tất nhiên cũng sẽ có một nhóm đối thủ có thực lực mạnh. Diệp Viễn thua thiệt ở cảnh giới, cho nên cho dù là hắn tăng lên chỉ có một tiểu cảnh giới, nhưng cũng có thể là sinh ra tính quyết định ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trải qua một tháng yên bình, sau khi Diệp Viễn xuất quan, Triệu Thiên cũng không hỏi chuyện lệnh bài hoàng kim. Điều này khiến cho Diệp Viễn vô cùng ngạc nhiên, không có khỏi xem trọng Triệu Thiên thêm vài phần. Nhà đầu này quả nhiên không phải đơn giản, chuyện như vậy mà lại có thể nhịn được. Sau khi mà Diệp Viễn xuất quan thì cũng đã đến thời gian rời khỏi thành cổ phòng. Bởi vì địa vực của thánh địa Xích Hà quá rộng lớn, cho nên cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử lần này bị chia thành 10 cuộc so tài các khu. Mỗi một cuộc so tài ở tại một khu, từng đôi tuyển thủ sẽ đấu với nhau, cho đến cuối cùng chọn được 6 người mạnh nhất tham gia cuộc thi tuyển chọn cuối cùng. Trong khu thi đấu này của Diệp Viễn có tất cả là gần 200 thế lực lớn nhỏ. Nói cách khác, khu thi đấu này có đến mấy trăm tuyển thủ. Đại đa số trong mấy trăm tuyển thủ này đều là những võ giả vô lượng cảnh. Đương nhiên, cũng có một số ít là võ giả thần du cảnh rất tự tin giống như là Diệp Viễn. Còn những võ giả thần du cảnh này có thể là đi được bao xa thì căn bản là không có người nào quan tâm đến. Bởi vì một số ít võ giả thần du cảnh này nhất định là sẽ bị loại ở vòng đầu tiên. Cuộc so tài này cực kỳ là tàn khốc. Không có thực lực thì tuyệt đối là sẽ không thể nào bộc lộ tài năng. Mấy trăm võ giả vô lượng cảnh, chênh lệch cũng không lớn, cho nên muốn trở thành 6 người mạnh nhất thì phải là người có lĩnh ngộ ý cảnh cực kỳ xuất sắc. Cho nên muốn đoạt được cơ hội đi vào Xích Hà cốc này vô cùng là khó khăn. Mặc dù Diệp Viễn vô cùng tự tin vào bản thân mình, thế nhưng mà cũng không có dám xem thường những đối thủ kia. Có thể đạt được trình độ đó thì có ai là cái hoạng xoàng. Diệp Viễn vừa mới xuất quan, Bùi Văn Cường chính là người đầu tiên chạy đến, theo phía sau hắn còn có 2 người trẻ tuổi nữa. Diệp Viễn, người mà còn không có xuất quan nữa thì chúng ta đã tự đi trước rồi. Hả? Cái gì? Một tháng không gặp, người đã sắp đột phá đến thần du cảnh tầng 8. Bùi Văn Cường cảm thấy quá kinh hoàng với tốc độ tu luyện của Diệp Viễn. Phải biết là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Viễn, hắn mới vừa đột phá đến thần du cảnh tầng 4. Lúc này mới bao lâu, thế mà Diệp Viễn đã đột phá đến 3 tầng tiểu cảnh giới, đạt đến thần du cảnh tầng 7 đỉnh phong. Muốn đạt được rồi, tiến vào Xích Hà cốc, không chỉ khó tu luyện một chút thì sao mà được. Diệp Viễn cười. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, đừng có tưởng rằng người có thể thắng được tên phế vật cố hòa kia thì cho mình là vô địch thiên hạ. Lần tham gia cuộc tranh tài này có không ít những người là cường giả vô lượng cảnh tầng 9. Chỉ bằng chút thực lực này của người, còn muốn đi vào Xích Hà cốc sao? Một người trẻ tuổi sau lưng Bùi Văn Cường tỏ ra khinh thường nói. Là một người trẻ tuổi có bộ dáng kiêu căng khó thuần, có chút hùng hạng vinh váo. Bùi Văn Cường liền giới thiệu. Diệp Viễn, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này chính là Hạng Hạo, là đệ nhất thiên tài của Hạng gia ở tại thành cổ phòng chúng ta. Còn vị này chính là Mục Vân, cũng là nhân tài mới nổi ở tại trong thành. Còn đây là Diệp Viễn, chủ nhân của Dược Hương Các. Cũng không cần ta phải giới thiệu với các người nữa chứ. Diệp Viễn cười một tiếng, các bạn là không thèm để ý đến Hạng Hạo, chào hỏi Mục Vân. Mục huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Vân khiêm tốn nói. Không dám không dám. Nói đến đây, gần đây Mục Mỗ đột phá được, còn phải là cảm tạ Diệp huynh. Nếu như không phải là nhờ Diệp huynh thay Mục Mỗ luyện chế ra Đại Nhật Thiên Dương Đan, Mục Mỗ cũng không thể nào đột phá được bên cạnh. Diệp Viễn có chút bất ngờ. Hóa ra người mới luyện chế Đại Nhật Thiên Dương Đan chính là Mục huynh. Mục Vân cười nói. Đúng như vậy, Đại Nhật Thiên Dương Đan này vô cùng khó luyện chế. Mục Mỗ cũng đã hỏi thăm rất nhiều những dược sư, nhưng mà không có người nào có thể luyện chế ra được. Sau đó nghe nói thực lực đan đạo của Diệp huynh rất cao, cho nên thử tới Dược Hương Các một chuyến. Không ngờ được cuối cùng lại giao cho ta một viên Đại Nhật Thiên Dương Đan cực phẩm. Có Đại Nhật Thiên Dương Đan cực phẩm này, thực lực của Mục Mỗ tăng cao, cũng nắm chắc thêm vài phần trong cuộc so tài lần này. Hai người Diệp Viễn và Mục Vân trò chuyện rất hợp ý, trực tiếp liền gạt Hạng Hạo qua một bên. Mà Diệp Viễn càng không quan tâm đến những cái lời châm chọc của hắn, càng làm cho hắn tức giận thêm. Nhưng mà tại trước mặt Bùi Văn Cường, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là buồn bực đứng một bên. Ba người các người thân cận một chút thì hơn. Lần này toàn bộ mặt mũi của ta phải dựa vào các người rồi. Được rồi, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi thôi. Bùi Văn Cường nói. Nghiệp Thành là thành trì lớn nhất, nằm ở phía nam của thánh địa Xích Hà, cai quản cả trăm những thế lực lớn nhỏ ở vùng phụ cận. Lần này thánh địa Xích Hà tổ chức cuộc tuyển thi chọn chuẩn thánh tử, cái nơi này đương nhiên sẽ trở thành phân khu thi đấu. Mấy ngày này rất nhiều người tới Nghiệp Thành đều là để xem cuộc so tài này, mà những thiên tài đến dự thi này đều là do phủ thành chủ chiêu đãi. Có điều chỉ là mấy trăm người, đối với thành lớn như là Nghiệp Thành thì chẳng tính là gì. Bùi Văn Cường, nghe nói lần này ngươi lượm được một món hời lớn, lần này mang một lúc tới tận 6 cái bia đứa đạn tới hay sao? Đám người Bùi Văn Cường vừa mới vào cửa thì đúng lúc đụng phải một đám người khác. Một người đi đầu ở trong đám người kia mở miệng giễu cợt nói: Ngũ Kiếm Thành, mấy năm không gặp, sao cái miệng của người vẫn cứ thối như vậy? Ta mang tới bia đỡ đạn, chẳng lẽ thì người thì không sao? Bùi Văn Cường cà giận nói: Chỉ sợ lần này sẽ làm cho người thất vọng rồi. Thành Ngưỡng Nguyên chúng ta lần này thực sự là có kỳ tài, việc có được một danh ngạch tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Bành Yến, có không nhanh tới bái kiến Bùi thành chủ? Một người trẻ tuổi vô cùng nội liễm đi ra từ phía sau lưng Ngũ Kiếm Thành thì lễ với Bùi Văn Cường nói: Vạn bối Bành Yến bái kiến Bùi thành chủ. Bùi Văn Cường biến sắc nói: Vô Lượng Cảnh từng bày. Cũng không trách Bùi Văn Cường kinh ngạc như vậy, có thể là ở độ tuổi này đã đến Vô Lượng Cảnh từng bày thì đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Phải biết là 6 người Bùi Văn Cường mang tới lần này cao nhất cũng chỉ là Vô Lượng Cảnh tầng 6. Ngũ Kiếm Thành thấy như vậy đắc ý nói: Thực lực của Bành Yến còn mạnh hơn nhiều so với người tưởng tượng. Lần này có hắn ở đây, việc đạt được một danh ngạch tuyệt đối là không có vấn đề gì. Sao, có phải là có cảm giác bị chèn ép có đúng hay không? Bùi Văn Cường nghe vậy đen mặt lại: Đừng có mà vội đắc ý. Lần này so tài không chỉ là so với cảnh giới, lĩnh ngộ ý cảnh cũng rất quan trọng. Ngô Kiếm Thành cười lớn: Cái này cũng không có nhọc đến người quan tâm. Lĩnh ngộ ý cảnh của Bành Yến tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với cái đám rác rưởi mà người mang tới. Lĩnh ngộ ý cảnh xác thực là rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cảnh giới. Nhưng mà có thể ở độ tuổi này đột phá đến Vô Lượng Cảnh hậu kỳ, ý cảnh lĩnh ngộ sao có thể kém. Ngô Kiếm Thành đến từ thánh địa Ngũ Gia, thế lực Ngũ Gia này ngang cờ với Bùi Gia, hơn nữa rất không hợp nhau, cho nên hắn đến châm chọc Bùi Văn Cường cũng là cái chuyện bình thường. Lần này có thể tìm được một thiên tài Vô Lượng từng bày, có thể nói Ngô Kiếm Thành này đang cực kỳ hăng hái. Trong 6 người mà ngươi mang tới, thế nào lại còn có một tên chưa tới tần du cảnh tầng 8? Bùi Văn Cường, bây giờ ngươi cai quản hai thành trì mà đến cả 6 người Vô Lượng cảnh cũng là không tìm thấy, lại còn mang tới một tên thần du cảnh phế vật tới bổ sung. Thật là mắc cười chết ta rồi. Ngô Kiếm Thành chợt phát hiện ra Diệp Phiến trong đám người, càng là càn rỡ cười lớn. Ánh mắt của Bành Yến cũng nhìn Diệp Phiến, tất cả ở trong mắt đều là sự giễu cợt khinh thường. Võ giả tới tham gia cuộc tranh tài này trên căn bản đều là Vô Lượng cảnh. Những số ít võ giả thần du cảnh đều là thế lực tuyển thủ nhỏ, căn bản là không có ra gì. Dương Vân Miểu, là Dương Vân Miểu. Đột nhiên, ở ngoài cửa dịch quán rối loạn lên. Toàn bộ đều là những cô nương mê trai, thét chói tai. Kèm theo những tiếng thét chói tai này là một đám người đi vào dịch quán. Dương Sâm đại nhân. Lần này, thành chủ dẫn đội tới. Một người trung niên thấy hắn thì lập tức rồi rít thi lễ. Một người thiếu niên tuấn tú, dáng dấp còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân, ở phía sau lưng hắn có khí thế vô cùng cường đại. Những tiếng la thét chói tai của đám nữ tử kia rõ ràng là hướng về phía người này. Ha ha ha, xin chào chư vị. Khoảng thời gian tuyển chọn chuẩn thánh tử này đã ủy khuất cho mọi người. Phải ở trong dịch quán rồi. Có chỗ nào chiêu đãi không chú đáo, còn xin mọi người lượng thứ. Dương Sâm nói. Dương Sâm đại nhân khách khí rồi. Mọi người liền vội vàng trả lời. Dương Sâm này hiển nhiên là rất quen thuộc với bên đại thành chủ. Mà chào hỏi qua đi, từng người lại tìm người khác trò chuyện. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi Bùi Văn Cường. Người này là ai vậy? Nhìn có vẻ rất lợi hại. Dương Sâm đại nhân là thành chủ của Nghiệp Thành, thống lĩnh tất cả gần 200 thế lực lớn nhỏ. Người nói xem như vậy có lợi hại không? Bùi Văn Cường nói. Lúc này, Diệp Viễn mới chợt hiểu. Không trách những thành chủ này từng người đều là hết sức cung kính đối với người này. Như vậy thì, cái người thiếu niên phía sau hắn kia hình như rất được chỗ này hoàn ngành. Đúng như vậy. Hắn chính là công tử của Dương Sâm đại nhân Dương Văn Miểu. 2 năm trước đã đạt đến vô lượng cảnh tầng 8. Ở trong phạm vi Nghiệp Thành này, hắn chính là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên. Hơn nữa, tướng mạo còn cực kỳ là tuấn mỹ. Được hoàn ngành đó là cái chuyện đương nhiên. Lần so tài này, người đứng đầu ở phân khu thi đấu của Nghiệp Thành, trừ hắn ta ra thì không còn có thể là ai khác. Diệp Viễn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Xem ra, Dương Văn Miểu này chính là một kình địch. Đừng nhìn Dương Văn Miểu một bộ hào hoa phong nhã, nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra, căn bản là hắn không có xem những người trước mắt này là đối thủ. Loại ngạo khí đó của hắn là giấu ở trong xương. Xem ra, lần so tài này, chúng ta đến một hy vọng cũng là không có. Một thiên tài trẻ tuổi ở thành Thanh Hòa nói. Đúng như vậy, lần này vô lượng cảnh tầng 7 thì còn tốt hơn một chút. Ngoài trừ Dương Văn Miểu ra thì còn lại 5 danh ngạch. Chắc là sẽ ở trong đám người vô lượng tầng 7. Thực lực của mấy thành xếp trước quá mạnh đi. Các bạn là chúng ta không có cơ hội. Kiều Càng khó thuần như là Hạng Hạo mà cũng chán nản nói. Dương Văn Miểu xuất hiện đã đưa đến một hồi nghị luận. Không nghi ngờ gì nữa, Dương Văn Miểu này đã nắm chắc một cái danh ngạch, dù là ai cũng không có thể nào lung lay được. Cuộc cạnh tranh để giành 5 danh ngạch còn lại sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Thành trì giống như là thành Thanh Hoàn và thành Cổ Phong thực lực tương đối là kém. Trong lần so tài này vẫn có mấy thiên tài trẻ tuổi vô lượng cảnh từng bày. Bọn họ là những đối thủ mạnh nhất cho 5 danh ngạch còn lại. Cho nên 5 người đồng hành cùng với Diệp Viễn đều là vô cùng chán chường. Dường như bọn họ đi tới nơi này chỉ là đi ngang qua cái sân khấu mà thôi. Dương Văn Miểu vẫn luôn ở phía sau lưng Dương Sâm, đều là một bộ sáng vui buồn không lộ. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Diệp Viễn thì đột nhiên dừng lại một chút. Hắn bỏ Dương Sâm ở một bên đi đến chỗ Diệp Viễn, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Mọi cử động của Dương Văn Miểu đều rất được chú ý đến. Hắn mới động liền đã đưa đến một hồi rối loạn. Dương Sâm có chút bất ngờ nhìn nhi tử một cái, sau đó thì lại quay đầu đi hàn huyên với những thành chủ kia. Dương Văn Miểu đi tới phía bên chúng ta này, hắn muốn làm gì vậy? Hàng Hạo có chút hơi chột dạ nói. Bị khí thế của Dương Văn Miểu trấn áp, Hàng Hạo nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Yên tâm đi, cuộc so tài còn chưa bắt đầu đâu, hắn có thể làm gì? Ta có cảm giác như là hắn đi về phía Diệp Viễn. Mục Vân nói. Hàng Hạo sững sờ, quên mất sợ hãi, giễu cợt. Người đứng đầu cuộc so tài, tìm cái tên tiểu tử thần dụ cảnh này làm cái gì chứ? Theo tớ thấy, nhất định là hắn đến tìm Bùi thành chủ. Chung quy thì ca ca của hắn là một trong 7 thánh tử. Dư Văn Miểu qua đây chào hỏi cũng là cái chuyện bình thường. Thế nhưng, Dư Văn Miểu lại đi thẳng đến trước mặt Diệp Viễn nói: "Ta tên Dư Văn Miểu, xin hỏi tên họ của tiểu huynh đệ." Diệp Viễn hơi bất ngờ, sự trầm ổn trên người Dư Văn Miểu này dường như là không tương xứng với tuổi của hắn, mà đối thủ như vậy càng khó dây dưa. Diệp Viễn cười lãnh đạm rồi nói ra tên của mình. Dư Văn Miểu gật đầu lại nói: "Người là người luyện kiếm có đúng hay không? Người rất mạnh." Diệp Viễn bật cười: "Làm sao mà Dương huynh biết được là ta rất mạnh?" Dư Văn Miểu cũng cười: "Thì là cảm giác thôi. Kiếm ý của người không phát ra ngoài. Nếu như không phải là kiếm ý của ta cũng không thấp hơn, thì sợ rằng cũng không thể nào cảm giác thấy. Ta có cảm giác lĩnh ngộ đối với kiếm ý của người còn ở trên ta. Có điều sợ rằng chúng ta không có cơ hội giao thủ ở trên lôi đài rồi. Thật sự là có chút tiếc nuối." Kỳ thật, lời nói của Dương Văn Miểu rất phách lối, nhưng mà người khác nghe như là không thấy chút nào bất ngờ. Thành tựu kiếm đạo của hắn ta rất mạnh, điều này không thể nào nghi ngờ. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là Dương Văn Miểu lại nói là kiếm ý của Diệp Viễn còn ở phía trên hắn. Diệp Viễn cười nói: "Sẽ có cơ hội thôi." Dương Văn Miểu gật đầu: "60 cao thủ mạnh nhiều như mây, ta phải lấy trạng thái tốt nhất để mà đi tham gia lần so tài này. Nếu như không, Dương Mỗ nhất định là sẽ tìm Diệp Huynh tới bàn luận một phen. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu như biết Diệp Huynh đệ chính là người ở dưới quyền của Bùi thành chủ, ngày khác nhất định là phải tới tìm người mà lãnh giáo một phen." Nói xong, Dư Văn Miểu chào Bùi Cường một tiếng rồi trực tiếp xoay người rời đi, để lại cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Có phải là Dương Văn Miểu này ấm đầu không? Hắn lại nói tiểu tử thần du cảnh đó rất mạnh. Đúng như vậy, tiểu tử kia căn bản là cũng không có chỗ nào khác thường mà. Ta cảm thấy một tay của ta thôi cũng là có thể giải quyết hắn. Nếu như mà cuộc thi này không có gấm lén đánh nhau, thì ta thật sự là muốn xem cái tên tiểu tử này mạnh thế nào. Ha ha, cái này không cần phải gấp. Ngày mai bắt đầu cuộc thi đấu rồi. Là ngựa chết hay là lừa chết thì cuối cùng cũng phải đi ra thôi. Hành động của Dương Văn Miểu dẫn tới sự chú ý của một đám thiên tài. Bọn họ đều rối rít đánh giá Diệp Viễn. Nhưng mà kết quả quan sát được là Diệp Viễn không có chỗ nào khác thường. Nhìn qua thì chính là một võ giả thần du cảnh thông thường. Diệp Viễn, người thật đúng là gây họa rồi. Mấy trăm thiên tài trẻ tuổi ở chỗ này, vậy mà hết lần này tới lần khác người lại bị Dương Văn Miểu nhìn trúng. Lẽ nào thực lực của người thật sự là rất mạnh sao? Bùi Văn Cường có chút hiếu kỳ nói. Diệp Viễn nhún vai: "Chẳng phải là ngày mai người sẽ biết sao?" Võ trường ở bên trong Nghiệp Thành, sau cái lôi đài rất lớn được dựng lên. Sáng sớm ngày hôm sau, những tuyển thủ đến tham gia cuộc thi đấu đều tập trung ở phía trên võ trường, mà ở bên ngoài còn có chẳng chịt những người đến vây xem. Chỉ là bọn họ bị một đạo trận pháp lớn cách trở, không cho phép đi vào. Có điều khoảng cách này cũng đủ để họ nhìn thấy rõ được tình huống trên lôi đài. Dương Văn Miểu, Văn Miểu, cố lên! Những người ở bên ngoài vây xem, một nhóm người rất lớn ủng hộ cho Dương Văn Miểu. Tranh tài còn chưa bắt đầu, từng người đều vô cùng hăng hái cổ vũ cho Dương Văn Miểu. Cái tên Dương Văn Miểu này thật là đáng sợ đi. Chỉ sợ là chỉ cần một ngụm nước miếng của những cô nương này thôi là có thể nhấn chìm đối thủ rồi. Hạng Hạo lè lưỡi một cái nói: "Thế giới của võ giả, chỉ có người có thực lực mới đáng có tiếng vỗ tay. Dương Văn Miểu được hoan nghênh như vậy chủ yếu là bởi vì thực lực quán mạnh." Mục Vân nói: "Thực lực của Dương Văn Miểu có thể là chèn ép những đối thủ ở phân khu thi đấu này, nhưng ra khỏi Nghiệp Thành này chỉ sợ hắn sẽ phải làm cho những người ủng hộ hắn phải thất vọng rồi." Bùi Văn Cường nói: "Thực lực của Dương Văn Miểu này xác thực cũng là không tầm thường đi. Lẽ nào thực lực ở những phần khu thi đấu khác còn muốn mạnh hơn Nghiệp Thành sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng không biết rõ các thế lực giải rác ở Thánh Địa Xích Hà. Các bạn là hắn không biết thực lực ở các phần khu khác thi đấu mạnh như thế nào. Bùi Văn Cường nói. Mặc dù lần tuyển chọn này được tổ chức trong phạm vi toàn bộ Thánh Địa Xích Hà, nhưng mà khu thi đấu mạnh nhất thì thật ra vẫn là phần khu thi đấu của Thánh Địa. Nếu như không có bất ngờ nào quá lớn, thì danh sách cuối cùng đi vào Xích Hà Cốc vẫn là sẽ rơi xuống trên người những tinh anh của thành chính. Thánh Địa Xích Hà kia làm ra cuộc so tài này chả phải chỉ là uổng công vô ích sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Bùi Văn Cường lắc đầu. Cũng không phải. Phạm vi địa vực của một thánh địa quá lớn, quá rộng. Mặc dù là phần lớn thiên tài đều bị thánh địa bỏ vào túi, nhưng mà vẫn có không ít những người lưu lạc bên ngoài. Những người này căn bản là không có thèm gia nhập thánh địa, giống như Quân Thiên Vũ. Kỳ thật dựa vào thực lực của hắn nhất định là sẽ có được tài nguyên bồi dưỡng của thánh địa. Việc trở thành thánh tử dường như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái cuộc so tài này chính là vì bổ sung thiếu sót này, dựa vào danh sách tên của Xích Hà Cốc để mà hấp dẫn những thiên tài lưu lạc bên ngoài như thế. Diệp Viễn cười. Theo như người nói thì mỗi cái phần khu thi đấu sẽ xuất hiện một nhóm thực lực cực mạnh. Người dám khẳng định như vậy, vậy thì vị trí đứng đầu này nhất định là sẽ rơi xuống trên đầu những tinh anh của thành chính sao? Sắc mặt của Bùi Văn Cường có chút cứng lại. Ta nói như vậy tự nhiên cũng có đạo lý của ta. Bởi vì thiên tài ở bên trong thánh địa lần này xuất hiện một tên cực kỳ là yêu nghiệt. Thực lực của hắn sợ rằng đủ để tiêu diệt tất cả những võ giả cung cấp. Mặc dù lần so tài nào cũng sẽ xuất hiện một nhóm thiên tài vô cùng lợi hại, thế nhưng mà ta không cho là trong những người đó có thể là vượt qua hắn. Hết tập số 101 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.